Giờ nghỉ, tôi và Mạc Trinh cùng xuống căng tin ăn chút gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net